Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 5, ma dược đại sư chỉ là yêu thích ma dược, nhiệt tình yêu thương tri thức mà thôi, cũng không phải không hiểu chính trị người, đã từng chơi chuyển ở hắc bạch ma pháp lãnh tụ chi gian song mặt gián điệp. Ở xuyên qua tư khi liền dám trực tiếp khiêu khích thần tướng phủ còn có thể bình yên vô sự Severus. Snape, kỳ thật nội bộ vẫn luôn là chính trị người thạo nghề. Không động thủ còn hào, vừa động thủ, hắn có cũng đủ năng lực, làm tất cả mọi người điên cuồng, vì gia tăng tu chân giới trên dưới nhân thủ lượng công việc. Severus phát rồ làm ra một cái lấy tu chân liên minh làm cơ sở. Ý định đại lục tu sĩ dân cư tổng điều tra kế hoạch. Liên quan đẩy ra chính là Slock nói. Liên hoàn nhưng lặp lại tiến vào thí luyện bí cảnh. Chức nghiệp tư cách chứng minh khảo hạch linh tinh có thể làm các tu sĩ điên cuồng đồ vật. Về dân cư tổng điều tra, nguyên lý không khó, mỗi cái môn phái đều có cùng loại đèn sáng. Hồn thạch loại này, ký lục môn phái đệ tử sinh tử bí pháp, phải biết rằng tu sĩ sinh mệnh dài lâu. Một cái ra cửa rèn luyện, một không cẩn thận chính là vài thập niên, mấy trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm không về ra, dù sao cũng phải có cái gì xác định nhân viên tánh mạng an toàn đi. Hiện giờ bất quá là đêm này đó kỹ thuật tụ tập ở bên nhau một lần nữa thống kê mà thôi. Chính là lượng công việc lớn chút, không phối hợp người nhiều chút, bởi vì có tu tiên liên minh đáy ở. Bất quá ở những cái đó cơ sở thượng hoàn thiện một ít. Ở Ý đỉnh đại lục còn không có phản ứng lại đây phía trước. Đã có quần chúng cơ sở, làm rất nhiều môn phái thập phần kiêng kỵ cùng tức giận. Nguyên lai bọn họ tưởng đứng ngoài cuộc, thập phần khinh thường cùng tu chân liên minh loại này nhìn như liên minh. Thực tế căn bản không vững chắc tổ chức hợp tác, chỉ là đang xem đến kia một phần lại một phần lóe mù mắt phần thưởng lúc sau. Đáng xấu hổ khuất phục, đặc biệt là, thông qua lần này thân phận một lần nữa lọc cấp bậc. Lập tức bắt được rất nhiều, linh hồn bị ô nhiễm ăn mòn, triều minh khối Rubik hướng tiến hóa tu sĩ lúc sau, sở hữu môn phái đều không hề dám đại ý, do tu sĩ liên minh càng thêm khẩn trương bắt đầu rồi tự mình bài tra. Không tra không biết, một tra dọa nhảy dựng. Phải trong đó chờ môn phái người thừa kế đều đã bị minh thú thao tác khống chế. Nếu lại phát hiện đến vãn một ít, hậu quả không dám tưởng tượng, loại này thẩm thấu phương thức khó lòng phòng bị. Nếu là thật sự đã đến thời khắc mấu chốt, chính là thật sự có thể đem Ý đỉnh đại lục chiến lực gọt bỏ 1/3 không ngừng. Đối này, làm ra chủ ý võng ma giáo Tây Phất trưởng lão là nói như vậy. Các ngươi nên sẽ không cho rằng chúng ta võng ma giáo là nhàm chán mới tự mệt xuất tiền túi. Trêu người khẩu tổng điều tra, lộng mới có thể cấp bậc giấy chứng nhận này đó, là coi trọng các ngươi những cái đó cái gọi là quyền bình ích lợi. Slock, ngươi không phải nhàm chán, ngươi chỉ là tưởng lăn lộn người khác, đăng ký tổng điều tra chỗ tốt, chỉ cần không ngốc đều có thể nghĩ đến. Đám kia người bất quá là không muốn bị tu tiên liên minh chủ đạo thao tác mà thôi. Sợ từ nay về sau, đã có cái này thế tu chân liên minh áp đảo bọn họ môn phái phía trên. Ý đỉnh đại lục hai vị tối cao chiến lực cơ hồ phế bỏ mới phong ấn trụ minh thú. Là một đám trí tuệ chủng tộc loại chuyện này, ta cho rằng các vị mưu tính sâu xa, đa mưu túc trí chính đạo trưởng môn sớm có đoán trước cùng phòng bị đâu. Slock, không phải không có tưởng, mà là không dám tưởng, một đám không có trí tuệ chỉ biết về phía trước hướng cuộc chạm trán nhỏ đội. Cũng đã làm hai cái tối cao chiến lực phế đi, nếu là còn có càng cao trí tuệ, Ý đỉnh đại lục hiện giờ thực lực đại khái chính là thập tử vô sinh. Kia nhiều làm người tuyệt vọng, vì thế đều túng, được chăng hay chớ, ta vị này kiến thức hạn hẹp, trí lớn nhưng tài mọn. Chỉ biết luyện đan sư, đều có thể nghĩ đến sự tình, các ngươi này đàn cái gọi là chính đạo trưởng môn, thế nhưng không nghĩ tới. Ta còn tưởng rằng khinh bỉ khinh thường ta vị này luyện đan sư các vị có bao nhiêu lợi hại đâu. Ta chính là nghe nói các ngươi đều ở cười nhạo ta đại kinh tiểu quái. Nói chuyện giật gân, kết quả là bất quá là một đám thiển cận đến, liền chính mình thổi phồng đến trời cao bên trong môn phái đều bị thẩm thấu hơn phân nửa. Vẫn như cũ đắc chí ngu xuẩn. Slok, giáo thụ, ngươi là cậy ký đả thương người. Chỉ có ngươi trên tay có thể vô hại phân biệt ra bị minh thú ăn mòn linh hồn trạng thái dược. Ngươi nói như thế nào đều được. Đương nhiên, loại này có khi hiệu tính nước thuốc. Thật đến mua muốn rất cao liền rất cao. Tiểu Lam tiêu tiền quá ăn xài phung phí. Chúng ta đến thế nàng kiếm trở về. Nàng đại khái còn không rõ ràng lắm. Nơi này vơ vét thứ tốt, là chính là phóng chính mình hầu bao. Nguyên bản đối tu tiên liên minh thả ra hết thảy, chỉ nghĩ lấy chỗ tốt, không nghĩ hành động các đại môn phái cũng chỉ có thể cắn răng nhận. Ai kêu đến từ minh thú bên kia áp lực quá lớn đâu. Nguyên bản chỉ là bình thường khẩn trương mà chuẩn bị chiến dịch Quý đỉnh đại lục. Kinh này một dịch, không bao giờ tồn bất luận cái gì may mắn chi tâm. Cùng võng ma giáo bước đi đồng bộ, đều mão đủ kính bắt đầu chuẩn bị lên, làm Quý đỉnh đại lục các loại tu luyện tài nguyên giá hàng tất cả đều đề cao vài lần. Đối với các đệ tử rèn luyện giáo dưỡng cũng không ở nuôi thả. Từng bước đều nắm chặt nhìn chằm chằm khẩn, Quý đỉnh đại lục không thể hiểu được liền ý chí chiến đấu ngang nhiên lên. Tuy rằng rất nhiều người cũng không biết, rốt cuộc là vì cái gì. Này đó liền thôi, sở hữu mang theo dã tâm kỳ vọng tới cái này đối chiến vị diện linh nhóm. Đều thập phần cao hứng hơn nữa tích cực đầu nhập vào. Cuối cùng đạt tới Severus cùng Slok mục đích, làm này nhóm người không cần lại nhìn chằm chằm Lâm La Môn Sơ từng có loại này thí luyện linh đều. Biết, tại vị đối mặt chiến trong lúc, bọn họ này đó loạn nhập linh, nhiều nhất chỉ có thể làm kỳ binh. Hoặc là làm lãnh đạo chỉ huy, cấp ra chính xác chỉ dẫn, kỳ thật chân chính phát huy 90% đối kháng lực lượng. Vẫn là vị diện bản thổ sinh linh, loại trạng thái này hạ, vạn năm lúc sau chiến tranh, có lẽ vẫn là có thể đua một phen, chính là, ân, vừa mới có điểm trở về chủ tuyến, tựa hồ lại muốn nghiêm trọng hoai xoay, ngọn nguồn là, võng ma giáo giáo chủ, nghe viện viện nàng thu đồ đệ. Vẫn là một hơi thu 10 cái, nam nữ nửa này nửa nọ loại này, Nga, vị diện cấp chủ tuyến là, nữ chủ ma đạo thánh nữ, là võng ma giáo đời thứ 3, duy nhất truyền nhân cùng người thừa kế, không sai, duy nhất, khoảng cách vị diện nữ chủ sinh ra còn có 2 vạn năm. Chính là, nàng vị trí bị thay thế, liền như vậy bị thay thế. Kiếm tông nguyên bản nam chủ trưởng môn sư phụ tông Trọng Ung hiện giờ bởi vì tẩu hòa nhập ma. Còn ở tĩnh dưỡng chung, trưởng môn bởi vì hắn sư phụ kha lỗi nguyên nhân, càng không có bọn họ một hệ sự tình gì. Kiếm tông chủ tuyến đã sớm tuyến băng rồi. Hiện tại, võng ma giáo chủ tuyến, cũng băng rồi, thúc đẩy nam nữ vai chính quen biết tương ngộ sở hữu ám tuyến. Tất cả đều băng rồi. Tuy rằng bọn họ đều là có kinh nghiệm linh, trước nay đều chỉ đem chủ tuyến làm tham khảo, nhưng là bọn họ thế, bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy loại này, liền tham khảo đều không thể tham khảo chủ tuyến. Tâm tình hắc ám, không giải thích, để cho đại bộ phận linh đều nghiến răng nghiến lợi chính là kia 10 cái đồ đệ, thiên phú tư chất thực lực này đó không cần phải nói. Sở hữu linh đều có thể từ bọn họ trên người thấy được quen thuộc cảm giác. Nơi nào là cái gì đồ đệ, rõ ràng chính là đồng loại, bọn họ cư nhiên dám quang minh chính đại nhảy ra ôm đùi. Không, dẫm đạp chủ tuyến, thật quá đáng, cho nhau phòng bị linh nhóm, tổng không thể nói, bọn họ cũng rất muốn ôm thổ hào đùi đi. Đối này, cảm giác được vui vẻ, cũng chỉ có vô chi võng ma giáo trưởng môn. Nghe viện viện, thu 10 cái đồ đệ lúc sau, nàng thiếu chút nữa không có cao hứng ngửa mặt lên trời thét dài. Lão nương ta giải thoát rồi, đồ đệ là dùng như thế nào? Sư tôn có việc, đệ tử làm thay, tỉ như thế nào ứng đối một ngày so một ngày quy mau táo bạo đan dược trưởng lão Tây Phất cùng chấp. Pháp trưởng lão Slok, từ Slok vị này nàng vốn dĩ dùng để vả mặt kiếm tông trưởng lão tới lúc sau. Thế nhưng mặc danh cùng Tây Phất trưởng lão rất là ăn ý. Không nói Slok trưởng lão kia thần kỳ, hoàn toàn không ấn truyền thống tấn chức phương thức tấn chức thực lực. Liền nói hai người liên thủ, lại đem võng ma giáo trên dưới một lần nữa trải vuốt một lần. Nghe viện viện khóc không ra nước mắt, kỳ thật đã trải qua này hết thảy nàng, đặc biệt hy vọng bọn họ là cái loại này có dã tâm. Tưởng tượng vị người, đặc biệt là tính toán cách không trên tay nàng quyền lợi. Độc tài quyền to linh tinh, nhưng mà, kia hai người đối này một chút đều không có hứng thú. Người người ngoại, đều đối nàng thập phần tôn kính, không có đoạt quyền ý tứ, tuy rằng, trên thực tế. So với nàng, bọn họ tựa hồ càng thêm để ý sư tôn, càng thêm tôn trọng sư tôn, vì thế làm sư tôn đồ đệ nàng liền bi kịch, hai người đều mở miệng ngậm miệng mà đánh sư tôn cờ hiệu. Cuối cùng biên không biết như thế nào, liền biến thành, hai người liên thủ, buộc nàng, đem võng ma giáo từ trên xuống dưới một lần nữa bài tra trải vuốt một lần. Từ võng ma giáo lại đến tu tiên liên minh. Nàng một cái thành tôn đỉnh tầng tu vi, thực lực đã vô hạn tiếp cận thiên tôn người, đều cảm thấy mỏi mệt bất kham. Khả năng môn phái khác đều ở hâm mộ nàng thủ hạ có hai vị quân sư. Trung thành và tận tâm trưởng lão, mà nàng mỗi ngày đều ở hướng nguyện sư tôn chạy nhanh xuất quan. Làm cho bọn họ không hề nhìn chằm chằm nàng, tra tấn nàng, nếu không phải tuổi thời gian không khớp. Cũng khẳng định bọn họ cùng sư tôn căn bản không có bất luận cái gì kết giao giao tình. Nàng đều phải hiểu lầm kỳ thật bọn họ là sư tôn. Không được, không thể chửi bới sư tôn. Bi kịch nghe viện viện quyết định bạo phát. Hồi tưởng khởi lúc trước nàng sư tôn như thế nào có thể như thế nhàn nhã đâu. Đương nhiên là bởi vì có nàng cái này cần lao chăm chỉ thiên tư thông minh mỹ mạo tuyệt sắc đồ đệ a. Năm đó. Tự mình điểm tô cho đẹp quá, sư tôn cùng ta còn không phải là quá, sư tôn nỗ lực đề cao thực lực, làm nàng kiên cố hậu thuẫn tồn tại, mà nàng liền vì sư tôn kiếm tiền dưỡng ra xử lý nội vụ nhật tử sao? Nghe viện viện cảm thấy cái này truyền thống thập phần hảo. Vì thế nàng liền một hơi thu 10 cái đồ đệ, đem nên cấp công pháp dạy, nên luyện kiếm pháp học, liền cho ta đi làm việc, không, cầm quyền. Võng ma giáo không cần mảnh mai đồ đệ, chỉ có nội có thể tự mình tu luyện không ngừng tăng lên chính mình. Ngoại có thể khởi động võng ma giáo cũng triển áp quét ngang các đại môn phái đồ đệ. Mới là hảo đồ đệ, nàng cái này sư tôn cũng muốn noi theo các ngươi sư tổ. Vì có thể trở thành các ngươi kiên cố hậu thuẫn đi tu luyện hướng đóng. Thoát khỏi hết thảy nghe viện viện thực không có cốt khí rụt. Đem 10 cái đồ đệ giao cho hai cái trưởng lão, cũng nói rõ, hai vị trưởng lão, bổn tọa thực lực đã ngưng lại ở thành tôn thật lâu sau. Yêu cầu bế quan tu luyện, này 10 cái kém đồ liền phó thác cấp trưởng lão rồi. Viện viện tuyệt đối tin tưởng trưởng lão năng lực, sẽ không làm cho bọn họ đi nhầm lộ, có bọn họ chia sẻ, trưởng lão cũng có thể thư thái chút, nếu quả trưởng lão có cái gì nhìn không quen. Hoặc là bọn họ có cái gì không ổn, trực tiếp động thủ giúp viện viện thanh lý môn hộ liền hảo. Không cần cho ta biết, nghe viện viện dùng tự mình trải qua nghiêm túc tỏ vẻ. Có thể an toàn chống đỡ được hai cái trưởng lão áp bách. Cũng ở hai người bọn họ thủ hạ mở một đường máu đồ đệ. Tuyệt đối chính là có thể kế thừa võng ma giáo hảo đồ đệ. Có hai vị trưởng lão ở, nàng thập phần yên tâm. Một chút đều không cho rằng có người nào có thể ở võng ma giáo cùng tu tiên liên minh thành quỷ. Tây Phất, Slok, 10 vị các đồ đệ, dứt khoát lưu loát tiến đến bế quan nghe viện viện liền như vậy đem võng ma giáo cùng tu tiên liên. Minh để lại cho này đàn từng người bại lộ áo choàng linh Nhomani không đợi Severus cùng. Slok tỏ thái độ, cầm đầu cái kia linh liền dứt khoát lưu loát bố trí hào kết giới. Ta là thiên biến chi đoàn thủy chi linh thủy vân, nếu không có đoán sai, hai vị là gần nhất thập phần xuất sắc kia đội tên là hỗn độn đoàn đội thành viên đúng không? Chúng ta đều là lệ thuộc với giải cứu phương đồng bạn. Lần này tiến đến là tưởng vứt bỏ hiềm khích, tìm kiếm hợp tác. Thủy Vân đi đầu thề, ta lấy ta quy tắc chi lực đối hỗn độn thề, ta là cùng mở ra địa ngục khó khăn hình thức linh vì cùng trận doanh linh. Ở cái này vị diện trong vòng, ta sẽ tận ta có khả năng cho chúng ta giải cứu phương vị diện chiến tranh thắng lợi. Cũng hứa hẹn quyền lợi bảo hộ vị kia mở ra địa ngục khó khăn hình thức linh không chịu bất luận cái gì thương tổn, đều là tay già đời. Khinh thường chơi những cái đó văn tự câu nói trò chơi. Đều lục tục lấy lời thề hình thức xác định lẫn nhau thân phận lập trường. Bọn họ đều rõ ràng, chỉ bằng hiện giờ đặt móng hạ ưu thế. Bọn họ làm cùng phương lại tưởng răng rắc rớt vị kia thổ hào linh đã không hiện thực. Tuy rằng răng rắc rớt thổ hào lúc sau, cũng là rất có lợi nhuận, nhưng là cái này lợi nhuận là muốn thành lập ở, bọn họ bên này vị diện có thể thắng lợi tiền đề ở. Ở cái này thổ hào cũng có đoàn đội giúp đỡ ở. Hơn nữa còn thực lực sâu không lường được tiền đề hạ. Còn không bằng kết minh càng vì có lời. Tuy rằng là từ bỏ một bộ phận ích lợi, nhưng là cũng cấp chính mình thắng được cuối cùng thắng lợi bỏ thêm không ít bảo đảm ni càng. Quan trọng là, Thủy Vân thập phần buồn rầu, đối phương tựa hồ có một cái thập phần anh minh lãnh đạo. Hơn nữa thập phần am hiểu với mê hoặc cùng hướng dẫn sinh linh ý tưởng. Nơi nơi điều tra ra những cái đó bị ăn mòn sinh linh cùng với nói là sa đọa. Còn không bằng nói là bị dụ hoặc. Đem tự thân tham dục, tội ác toàn bộ phóng thích, sau đó liền đem linh hồn bán đứng cho ác ma. Vị diện này hẳn là gọi là minh thú, loại này hướng dẫn còn có thời kỳ ủ bệnh. Ở sinh linh tâm lý phòng tuyến không có hoàn toàn bị mê hoặc. Phá được phía trước, chúng ta ai đều không thể dò xét ra tới, bọn họ quá khó lòng phòng bị. Thậm chí, chúng ta làm linh, cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Loại này thủ pháp, là, thiên ma độc hữu thủ pháp. Một không cẩn thận, sẽ có tập thể toàn quy nguy hiểm a. Chúng ta yêu cầu trước cùng vị diện công lược phương trao đổi tin tức phối hợp hảo. Lại cộng đồng đối địch, Severus cùng Sherlock từ đầu tới đuôi. Liên tầm mắt giao lưu đều không có. Liên tiếp nhận này đàn chủ động đến cậy nhờ linh. Bất quá, phối hợp liền miễn, tránh cho phiền toái, công lược phương. Không thể khống chế được, liền tiêu diệt hảo, ta yêu cầu bảo đảm chính là, thời gian chiến tranh chỉ có một thanh âm liền hảo, Severus quyết đoán phủ định cái này đề nghị. Sherlock chính là nóng lòng muốn thử, bổn trinh thám thật lâu không có ngộ quá đối thủ, đối phương tuy rằng là ma, nhưng là thủ đoạn đối với ta tới nói chính là thập phần quen thuộc. Ta nhưng thật ra phải hảo hảo sẽ cái này đã lâu kẻ phạm tội, bào lại rớt kia đôi trái lương. Tâm không khoa học hoa lệ bao bên ngoài, nội bộ bất quá là Sherlock thập phần quen thuộc thủ pháp. Tâm lý hướng dẫn, cảnh tượng kích phát, hơn nữa thôi miên, ân, nơi này gọi là nhiếp hồn, là cái tay già đời đâu. Severus cười lạnh, người trước cho ta đem vị diện này bên trong kia một nửa phân công lược phương linh cấp làm ra cục. Lại đi điên, bằng không, một không cẩn thận treo. Ta chính là mặc kệ ngươi. Luận đầu óc chuyển động tốc độ, là rất khó có người có thể so đến quá ngươi. Nhưng là thực lực của ngươi chính là đoàn bản chung đoàn bản. Kiềm chế Demony Slok cười đến thập phần khéo léo ngoan ngoãn. Như thế nào sẽ? Giáo thụ, chúng ta chủ đề là ta bất thắng chính. Đối với tội phạm tới nói, hắn quy túc chỉ có thể là bị ta loại này anh minh thần võ trinh thám cấp thằng chi với pháp. Loại này thủ pháp là ai? Không chỉ có Severus còn có Sherlock đều đã có cái đại khái suy đoán. Xuyên qua tư vẫn luôn lão đối thủ, hắc chủ thần hệ thống kỳ hạ hai đại ma vương. Tấm tác, không nghĩ tới thật sự đều hỗn đến nơi đây tới. Các ngươi cũng là vì cái này mà, mới có thể cố ý đem ta nhét vào tiểu thanh bên trong. Thuận tiện đem ta mang đến đi. Sherlock phảng phất tìm được rồi hồn sinh ý nghĩa giống nhau. Cả người nhộn nhạo đi lên, biến thái thích linh thực nhân ma sao. Ta thích nhất loại này vật nhỏ đáng yêu tương đương còn khoe khoang hưng phấn tới hai cái nương hề hề xoay. Tròn, bồn đặng hai hạ, ta trước đem những cái đó nhàm chán. tự cho là che giấu thực tốt công lực phương linh danh sách liệt cho các ngươi. Sau đó các ngươi ai đều không cần quấy rầy ta cùng ta vật nhỏ đáng yêu hẹn hò tương đương, Severus. Thủy Vân cùng một đám quy phục linh nhóm cũng hai mặt nhìn nhau. Tổng cảm thấy bọn họ đụng phải một cái thập phần quỷ dị. Lợi hại, đội ngũ, Úy Đỉnh Đại Lục nghênh đón một hồi đáng sợ đại rửa sạch. Từ võng ma giáo tu tiên liên minh khởi xướng, đối Úy Đỉnh Đại Lục dị đoan hoàn toàn rửa sạch. Đặc biệt là trải qua phát hiện, minh thú ăn mòn nhân tâm phương thức quả thực khó lòng phòng bị. Vì thế trải qua Úy Đỉnh trên đại lục tầng cộng lại, quyết định yêu cầu sở hữu tu luyện chung, đăng ký trong danh sách tu tiên người, đều cần thiết muốn mang theo bản nhân thân phận bài, phát lại bổ sung một cái lời thề, đại khái chính là tuyệt đối sẽ không trở thành minh thú nỗ lực chó săn. Tuyệt đối sẽ không làm ra bất luận cái gì đối Úy Đỉnh Đại Lục bất lợi sự tình linh tinh. Rõ ràng chính là thập phần bình thường hoàn toàn không có bất luận cái gì nguy hiểm lời thề. Thế nhưng còn xuất hiện một đám ngoan cố chống cự người. Sau đó cách xù treo giải thưởng bảng thượng, liền xuất hiện một đống hư hư thực thực là minh thú nội gian người. Những người này, đều là bị Slok chỉ ra tới. Tự nhận là tàng rất khá công lực phương linh, bị gấp gáp nhìn chằm chằm người dưới tình huống, bọn họ căn bản không cơ hội làm ra giả dối lời thề. Bất quá chỉ cần một thề, chẳng khác nào làm không công, bởi vì vị diện có thể bắt lấy này lời thề lỗ hỏng. Tùy thời tùy chỗ liền đưa bọn họ đá ra đi, không cần quá phương tiện. Công lực phương linh, em đi, chúng ta là muốn tại vị mặt sau khi thắng lợi. Mới động thủ linh, dùng đến sớm như vậy liền đuổi tận giết tuyệt sao? Còn ở nỗ lực hoàn thiện khuê nữ ngủ bên ngoài an toàn lười đi để ý bọn họ Tây Phất trưởng lão. Cùng với cùng cách khe hở, các loại đấu trí thương đấu đến sung sướng thực nhân ma cùng trinh thám. Đều thập phần khẳng định trả lời, yêu cầu, bởi vì các ngươi quá vướng bận. Thủy Vân đại biểu 10 vị bế lên đùi linh nhóm tập thể cảm thán. Trong trí nhớ, chúng ta giải cứu phương, liền không có thử qua như vậy vui sướng chèn ép quá công lực phương quá. Quá sung sướng, giải cứu phương linh nhóm thập phần tán đồng gật đầu. Ai kêu công lực phương đều là mang theo chính mình vị diện thêm vào. Có thể trình độ nhất định thượng lừa gạt vị diện bàn tay vàng đâu. Bọn họ giải cứu căn thức vốn không có như vậy ưu đãi. Thua nhiều thắng thiếu liền thôi. Mỗi lần đều là liều mạng, mới khó khăn lắm chiếm ở ưu thế, chính là một không cẩn thận, còn sẽ cho bên ta vị diện âm, nhiều ít huyết lệ tự mình trải qua a, nháo đến bọn họ đều thói quen tính ở thí luyện nhiệm vụ chung chơi Phật hệ. Ở bọn họ thí luyện kiếp sống, thế nhưng còn có thể có như vậy một ngày đè nặng công lực phương đánh thời điểm. Thật là quá khó được, không chỉ có bọn họ. Chính là đang đợi chờ thất quan chiến linh nhóm đều trợn mắt há hốc mồm ni bởi vì đối chiến hai. Bên vị diện giải cứu phương ưu thế đều thập phần rõ ràng. Một phương có mở ra địa ngục khó khăn hình thức thổ hào linh cùng một cái gọi là Slok linh. Mặt khác một bên còn lại là có cái chẳng phân biệt địch ta ở lãng đến bay lên Hannibal ma. Sở hữu linh đều lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai thí luyện nhiệm vụ có thể như vậy chơi. Theo không ngừng có linh từ thí luyện vị diện trung thất bại ra tới. Bên ngoài quan khán linh nhóm kinh ngạc cảm thán thanh không ngừng hết đợt này đến đợt khác. Khó chịu chửi ầm lên có, sợ hãi đến lòng còn sợ hãi cũng có. Tóm lại, thập phần xuất sắc, lý rõ ràng cùng tiểu anh cùng nhau. Cầm tiểu thanh, cấp tất cả mọi người mang lên trà bánh, ngẩng đầu nhìn xem màn hình, giống như hoàn cảnh xấu xoay chuyển đâu. Không hổ là sờ nếp tiên sinh cùng hôm tiên sinh đâu. Người cùng ma đối chiến, không cần phải nói, đều là nhân loại này một phương tương đối có hại. Rốt cuộc đương một phương là năng lượng sản cỗ máy chiến tranh. Mà mặt khác một phương lại là yêu cầu không ngừng tích lũy bồi dưỡng huyết nhục chi thân thời điểm. Thắng bại là thập phần rõ ràng. Tiểu Anh bãi xong cuối cùng một cái mâm đựng trái cây cũng đột nhiên gật đầu. Nếu là ta, đại khái không có cách nào làm được giống Tây Phất Thúc Thúc cùng Slok Kaka lợi hại như vậy. Đâu, nguyên bản còn rất có ăn uống. Lại bởi vì như vậy một câu trở nên không có ăn uống mọi người. Không, tin tưởng chúng ta, nếu có ngươi ở, ngươi căn bản không cần làm này đó. Chỉ cần an an ổn ổn đợi cho cuối cùng thượng chiến trường. Trực tiếp làm ngươi khế ước thú cùng thẻ bài ra tới. Thực lực triển áp thì tốt rồi. Tiểu Anh một chút đều không có phát hiện. Có chút ưu sầu nhìn còn nằm ở kim quang bên trong Lâm Lam. Tiểu Lam đã ngủ thật lâu đi. Nàng khi nào mới có thể tỉnh lại. Nhìn nàng ngủ đến như vậy thoải mái. Ta cũng cảm thấy có chút mệt nhọc đánh cái ngáp Tiểu Anh thật sự bắt đầu nửa híp mắt. Đát Kỳ lập tức biến trở về nguyên hình. Lại đây ngủ đi, còn ở trường thân thể nữ hài tử. Không thể ngạnh căng nga, bằng không trường không cao. Muốn cất bước về phía trước Lý Tiểu Lang, bị mấy cái đuôi dài quay chung quanh ngủ đến thập phần thoải mái Tiểu Anh. Zét zét zét tương đương Lý rõ ràng an ủi đồ đệ. So với có được tương đồng quy tắc ngươi, Đát Kỳ làm yêu linh càng thích hợp ôm Tiểu Anh nghỉ ngơi. Nếu là ngươi mệt mỏi, cũng có thể qua đi cùng nhau ngủ. Đát Kỳ sẽ không để ý, đằng sắc mặt toàn hồng Lý Tiểu Lang. Bất quá, Lý rõ ràng vẫn là có chút buồn bã. Như vậy đi xuống, cuối cùng thật sự chỉ có thể là chính diện đối chiến quyết thắng phụ đâu. Chỉ là, chúng ta có phải hay không xem nhẹ cái gì? Không chỉ có nàng có loại suy nghĩ này, ngay cả bị Severus cùng Slok quát roi các loại chuẩn bị chiến tranh giải cứu phương nhóm Linh. Cũng lược có điều Carmony chỉ là, bởi vì hai vị khoang lái Linh thật sự quá lợi hại. Bọn họ vội vàng liền đem cái này tựa hồ rất quan trọng cảm giác quên hết. Thẳng đến hai vạn nhiều năm năm lúc sau, nào đó đã cùng tu tiên liên minh cùng một nhịp thở chấn nhỏ. Sinh hạ một cái trời sinh mang theo kiếm ý tiểu nương tử. Bị đi ngang qua kiếm tông tân nhiệm thiên tôn trưởng môn cấp thu làm đích truyền đồ đệ. Đặt tên kêu Huyền Huyền, sở hữu đều phản ứng lại đây đã quên gì đó Linh nhóm. Ngoạ tao, đó là nữ chính, là võng ma giáo, như thế nào chạy đến kiếm tông đi? Vị diện, hết chương.